Lưu lão tiên sinh lại quẫn trí treo cổ, một vị đại quan chính tam phẩm cách chức chờ điều tra chết oan chết uổng như vậy, cẩm y vệ chúng ta há có thể không nghe thấy không hỏi. Lục mập, Hàn Phi Liêm chợt hiểu ra, âm thầm nhìn Tần Lâm giơ ngón tay kích lên. Chủ ý của trưởng quan thật sự cao minh. Người làm nha hoàn Lưu Phủ đã sớm cây ngã chim tứ tán, hiện tại trong Lưu Phủ cũng chỉ còn lại hai vị lão bộc theo từ quê nhà tới. Lúc bọn họ phát hiện chủ nhân treo cổ tự vẫn, Lưu Nhất Nho đã sớm hồn quy địa phủ. Hai người này tính tình chất phác, chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, đang ngơ ngác nhìn nhau, bó tay không biết nên làm gì, Tần Lâm đã dẫn theo đám cầm y hiệu ấy tới. Trời ơi không xong, vì sao Lưu lão tiên sinh lại quẫn trí như vậy? Tần Lâm cho người đưa xác Lưu Nhất Nho xuống, giả từ bi mèo mù khóc chuột, vỗ đùi đánh đét biết rõ còn hỏi. Lục mập hết sức phối hợp lên tiếng. Chẳng lẽ là yêu phỉ Bạch Liên giáo giết người diệt khẩu, cố ý hãm hại? Ngưu đại lực, Hàn Phi Liêm cùng Du Quải Tử bắt đầu hung thần ác sát nhìn chằm chằm hai lão bộc kia, bọn họ bị dọa sợ đến hết hồn hết vía, đầu gối mềm nhũn, không tự chủ được quỳ xuống. Thật may là câu nói đầu tiên của Tần Lâm lập tức làm cho bọn họ hết sức yên tâm. Hai vị lão nhân gia này từ mi thiện mục, bản quan đoán chừng không phải là hung phạm, nói không chừng hung phạm còn trốn trong phủ. Người đâu, lục soát tỉ mỉ một lượt cho ta. Tuy hai lão bộc mơ hồ cảm thấy Tần Lâm không tốt lành gì, nhưng mới giải thoát khỏi tình cảnh nghi phạm, cũng không dám ngăn trở các hiệu ấy. Một đám đông hiệu ấy chen chúc xông vào, lật tìm loạn khắp nơi, không có mục tiêu gì khả nghi. Phàm là vật có giá trị bọn họ bèn rời vào giữa sân, lục mập mang theo mấy tên tâm phúc, thừa dịp loạn đến thư phòng cùng phòng ngủ Lưu Nhất Nho phía sau. Hai lão bộc thấy sợ hết hồn hết vía, còn cho là bọn họ muốn cướp đồ. Không nghĩ tới Tần Lâm bảo các hiệu ấy đem vàng bạc tế nhuyễn chất thành đống ở giữa đại sảnh, sau đó cho vào dương gián niêm phong lại, nghĩa chính từ nghiêm nói. Lưu Kham Chi tự làm bậy không thể sống, Lưu lão tiên sinh không nghĩ ra quẫn trí, nhưng Lưu Phủ cũng không có bị triều đình tịch thu tài sản. Những vàng bạc tế nhuyễn này bản quan sẽ tạm thời niêm phong thay Lưu Phủ để tránh thất lạc, chờ người thân của lão gia các ngươi chạy tới tiếp nhận. Người tốt, người tốt, hai lão bộc cảm kích rơi nước mắt, lần đầu thấy cõi đời này còn có quan tốt như vậy. Nghĩ đến những hành vi lão gia thiếu gia mình đã làm, người ta như vậy thật sự gọi là lấy đức báo oán. Dĩ nhiên hai người bọn họ không chú ý tới Lục Viễn Chí từ hậu đường chạy ra ngoài, gương mặt mập nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi. Tần Lâm lấy được vật hắn muốn từ Lưu Phủ không phải là vàng bạc tài bảo, mà là thư tín Lưu Nhất Nho lui tới với Đồng Liêu. Trong những năm qua, quan viên khoa cử xuất thân chính đồ đều thông qua quan hệ đồng niên đồng bảng đồng hương đồng môn kết thành mạng lưới chẳng chịt xây mơ dễ má. Đại quan giống như Lưu Nhất Nho đạt tới chức bộ đường này trong thư qua lại với tâm phúc Đồng Liêu, môn sinh tự nhiên sẽ có rất nhiều nội dung thú vị. Bọn Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm cũng không biết Tần Lâm phát hiện cái gì, dù sao hai ngày sau tâm trạng vị phó thiên hộ cẩm y vệ này vẫn rất tốt, thỉnh thoảng còn nghêu ngao bài hát trẻ em tựa hồ đang mong đợi cái gì. Cẩm y vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 222. Sư tỷ giá lâm trên sông lớn, sóng cuộn nhẹ nhẹ, gió bắc thổi tới luồn vào cổ áo lạnh như băng, nhưng đã không còn giá rét thấu xương giống như thời tiết giữa mùa đông. Mà nhìn kỹ cây cối ở bờ nam Trường Giang, đã có thể thấy được những chồi non xanh biếc lấm tấm đang dần dần nhú ra. Giao bạc thuyền của cổ phú quý thuận dòng mà xuống, một thiếu nữ khí chất tựa như không tốc u lan đứng ở đầu thuyền, hai tay chống má, cổ tay trắng nõn lộ ra khỏi ống tay áo giống như ngó sen, khiến cho người ta nhìn thấy tim đập thình thịch. Bất quá người trên đủ các loại thuyền lui tới trên sông cũng không dám nhìn lâu vị nữ tử xinh đẹp này. Bà Dương Băng, Sào Hồ Thập Tam Thái Bảo tung hoành trường giang hoành hành bá đạo, xa xa liếc mắt nhìn thấy liền vội vàng tránh ra, còn ngoan ngoãn hơn cả thỏ trắng nhà nuôi. Nguyên nhân không vì gì khác, chỉ vì mũi sao bạch thuyền treo thật cao bốn cái đèn lồng quan hàm lớn, một cái viết Cẩm Y Phó Thiên Hộ, một cái là Vũ Lược Tướng Quân, thứ ba là Tông Huân thêm ba cấp, thứ tư lại là Đặc Chỉ Thượng Kỵ Đô ấy. Ngoài ra bên mạn thuyền còn có mấy tên cẩm y hiệu ấy trợn mày trợn mắt không phải là hiền, ai nấy mặc phi ngư phục đeo tú xuân đao, hung thần ác sát. Những giang hồ bang hội từ trên xuống dưới trường giang kia kẻ nào có gan đi trêu Phó Thiên Hộ cẩm y vệ. Đám công tử nhà giàu đi ngang qua nhìn thấy uy thế như vậy cũng phải co đầu rụt cổ thè lưới một cái. Không phải chứ, khua chiêng gióng trống như vậy, thế lực Phó Thiên Hộ này không phải tầm thường. Thuyền này là từ phương hướng thượng nguồn chạy xuống, chẳng lẽ Phó Thiên Hộ cẩm y vệ chẳng qua là ngụy trang, thật ra là từ tướng phủ Giang Lăng ra. Dĩ nhiên không phải, Trương Tử Huyên quốc sắc thiên hương, nét mặt lại mang theo vài phần cơ trí mấy phần lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy như tinh không thần bí, y phục cũng đắt tiền thanh nhã, lộ hết quyền thế địa vị của tướng phủ Giang Lăng. Mà vị thiếu nữ trên mũi thuyền này kiều mi động lòng người, vẻ mặt thuần chân vô tà, con ngươi trong suốt dường như nối thẳng tận đáy lòng, hỉ nộ ai lạc đều viết rõ trên khuôn mặt. Nàng vận trường quần vải bố, cài châm, có nét phong vận tự nhiên, không phải là ai xa lạ, chính là trưởng thượng Minh Châu của thần y Kỳ Châu Lý Thời Chân, gần đây thanh danh nổi bật là nữ tiên y ở địa khu Kinh Hồ. Lý Thanh Đại ngây ngốc đứng trên đầu thuyền một hồi, Thanh Đại chuẩn bị trở vào khoang, quay đầu lại nhìn thấy mấy vị cẩm y hiệu ấy đều đứng ở bên ngoài khoang thuyền chờ, nàng rất ngượng ngùng. Chu đại ca, Thương đại ca, muội chỉ ra đứng một hồi, không ngờ rằng làm cho các vị mệt mỏi. Tiểu thư nói gì vậy? 6-7 tên hiệu ấy nhất tề khom người ôm quyền. Thạc trưởng quan nói Tần trưởng quan chính là giao tình sinh tử với ông ấy, lại là anh hùng hảo hán xuất thân từ Thiên Hộ Sở Hồ Quảng chúng ta, giúp cho cẩm y vệ chúng ta nở mày nở mặt khắp Nam Trực Lệ. Phải đưa Lý Thần Y cùng tiểu thư bình an đến Nam Kinh, nếu có gì sơ suất mang đầu về gặp. Cho nên bọn hạ quan đều đã lập quân lệnh trạng mới lên đường, đừng nói chỉ là chút gió sông, cho dù là đao rơi trên trời xuống cũng sẽ không hề tránh né. Thanh Đại cười hì hì một tiếng, thè lưới. Thạc trưởng quan thật là hảo tâm, nhưng cũng quá khách sáo. Lúc này Lý Thời Chân cũng thực hành xong ngũ cầm hí mở ngoặc tròn môn thể thao dưỡng sinh trung y đóng ngoặc tròn sáng sớm mỗi ngày theo thông lệ. Vươn vai đi ra ngoài khoang. Thanh Đại nhìn ra ra làm mặt vượt chạy tới níu lấy tay lão. Ra ra rời giường rồi sao? Hì hì, trước kia nghe ra ra nói ra ngoài sẽ gặp cướp phỉ, trên giang hồ thật là nhiều người xấu, còn có cái gì thủy tặc trường giang, Thanh Đại còn tưởng rằng là thật. Lần này ra cửa đi mấy ngàn dặm, ngay cả cái bóng tặc cũng không nhìn thấy, thế mới biết thì ra là ra ra khoác lác. Lý Thời Chân mặt xà đỏ lên, thầm nhủ trong lòng. Tiểu nha đầu này biết cái gì, năm xưa lão phu hành y không biết đã gặp qua bao nhiêu yêu ma dù quái trên trốn giang hồ. Hiện tại thì sao treo đèn lồng quan hàm Phó Thiên Hộ cẩm y vệ, Thạch Phó Thiên Hộ còn phái một đoàn cẩm y hiệu ấy theo thuyền hộ tống. Những thủy tặc kia nhìn thấy từ xa đã vãi ra quần, có kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám tới quấy rối. Bất quá tim của Thanh Đại trong suốt như pha lê, Lý Thời Chân cũng không muốn kể những chuyện kinh người cho nàng biết. Lão vừa vuốt tóc cháu gái vừa cười tự ái. Đúng vậy, là ra ra khoác lác, chúng ta cũng sắp đến Nam Kinh rồi. Dọc theo con đường này vận may không tệ, không ai ức hiếp chúng ta. Cổ Phú Quý ở phía sau nghe vậy chẳng qua chỉ cười, có đèn lồng quan hàm Phó Thiên Hộ cẩm y vệ, lại có một đám cẩm y hiệu ấy như lang như hổ hộ tống, bất kể đi tới nơi nào cũng sẽ vô cùng may mắn. Đừng nói là bị trộm cướp ức hiếp, mình không đi ức hiếp người ta đã coi như phúc hậu. Dĩ nhiên cổ lão bản chuyến này lại chở theo không ít hàng hóa đáng tiền, lần nữa trốn thoát thuế cùng tiền cứ thường lệ dọc đường, lại kiếm một khoản. Không chỉ có như vậy, cổ phú quý còn biết Tần Lâm có ăn với một nhóm tổng thương do tổng giáp Tào Bang Điền Thất Gia cầm đầu, tương lai họ cổ y làm ăn trên dưới Trường Giang, Nam Bắc Vận Hà coi như đã có được chỗ dựa, chỉ chờ tiền vô như nước. Bốn nàng giáp ấp Bính Đinh mới vừa rời giường, ngáp dài từ bên trong khoang thuyền đi ra. Chuyện thanh đại rửa mặt đều là tự làm một mình, các nàng làm nha hoàn chỉ là hữu danh vô thực. Cũng may trước khi Tần Lâm rời khỏi Kỳ Châu đã thiết lập y quán mới ở Huyền Diệu Quán thay Lý Thời Chân, trong đó còn có nữ y quán chuyên phục vụ người mắc bệnh là phái nữ, các nàng hiệp trợ thanh đại cứu trị bệnh nhân, ngược lại cũng không nhàn rỗi. Nữ binh giáp ngáp một cái thật to trước ngực ba đào mãnh liệt, khiến cho mấy tên tầm y hiệu ý hộ tống nhìn thấy cổ họng miệng phát khô, vội vàng cúi đầu rời mắt đi nơi khác. Không ngờ rằng họ Tần đã làm được phó thiên hộ thăng quan thật sự rất nhanh. Nữ binh giáp bĩu môi, giọng căm hận nói: so ra tên mập chết bầm đáng ghét kia mới là hàm tổng kỳ, hừ hừ, thật là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nữ binh ấp trêu vẹo: xem kìa đại tỷ, chúng ta nhắc tới lục mập, ba câu không rời khóe miệng, không có nguyên nhân khác sao? Nữ binh bính ý vì sâu xa cười: chẳng lẽ? Tiểu đinh không dám tin trợn to hai mắt, trong lúc mọi người ở đây chờ nàng nói ra câu mong đợi đã lâu, cho nữ binh giáp một đòn chính diện. Tiểu đinh tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: y thiếu đại tỷ rất nhiều tiền sao? Ba nàng giáp ấp Bính đều có cảm giác suy yếu vô lực, đối với vị tiểu muội không có chút đầu óc nào của mình đã không còn lời gì để nói. Bất quá ta có chút lo lắng họ Tần, thật ra thì người này đối với chúng ta thật không tệ. Nữ binh giáp chớp chớp mắt, lông mày nhướng lên: đại tiểu thư sẽ không sửa chỉ hắn quá ác chứ? Hai nàng ấp Bính bĩu môi: chuyện này còn phải hỏi sao? Đại tiểu thư anh minh thần võ của chúng ta nhất định sẽ sửa chỉ Tần Lâm chết đi sống lại, tha chết còn hơn. Ở một mức độ nào đó, thật ra các nàng đoán không sai. Đáng thương cho Tần trưởng quan. Tiểu đinh tiếc nuối bĩu môi: bốn nàng nói chuyện thanh đại không nghe lọt được vào tai một chữ. Nàng khẽ cau mày liếu, cũng cảm thấy lo lắng thay Tần Lâm. Bởi vì ít ngày trước từ Tân Di gửi tới trong thơ nói rất lợi hại, có thể thấy được lúc nhắc tới Tần Lâm chứa đầy lửa giận trong lòng, không biết nàng muốn làm ra chuyện gì. Mặt khác trong lòng thanh đại cũng lo lắng chuyện khác. Cách biệt Tần ca ca đã mấy tháng, Nam Kinh có nhiều thiên kim tiểu thư nhà cao quan hiển quý như vậy, hắn có thể quen biết tỷ tỷ khác quên thanh đại hay không? Trong thơ từ Tân Di không biết vô tình hay cố ý nhắc tới vị thiên kim tiểu thư dung mạo như thiên tiên tướng phủ Giang Lăng. Thanh đại chẳng qua là một xã nha đầu chạy loạn khắp núi. Nghĩ tới đây tiểu thanh đại khổ sở chu miệng, bất quá rất nhanh nàng liền nắm quả đấm nhỏ tự cổ vũ cho mình. Sẽ không, Tần đại ca sẽ không quên ta, hắn nói qua, hắn còn từng hôn qua anh đại. Trong trái tim trong suốt như pha lê của Lý Thanh Đại, nụ hôn giữa nam nữ chính là cam kết kiên trinh nhất, tuyệt đối không cho phép nghi ngờ. Nghĩ đến Tần đại ca đã từng nhẹ nhàng sờ qua khuôn mặt của mình, lòng của tiểu Thanh Đại ngọt ngào như mật, gương mặt có chút nóng lên. Thuyền qua Đại Thắng Quan cũng sắp đến Nam Kinh, nơi xa một chiếc đại chiến thuyền Thủy Sư Trường Giang quay đầu tiến lên đón. Đầu thuyền một vị thiên hộ thao giang đề đốc phủ nhìn giao bạc thuyền treo đèn lồng quan hàm, lúc này quỳ chân sau xuống tự báo quan hàm lai lịch. Hạ quan thiên tổng hoàng đắc thắng giang phòng doanh Nam Kinh thao giang đề đốc phủ, năm vạn lịch thứ năm ra hàm thí thiên hộ. Phụng mệnh từ đại tiểu thư quốc công phủ ở chỗ này cung nghênh Lý thần y, Lý tiểu thư. Quân chế vệ sở vào năm vạn lịch đã phế bỏ, tuy là cử nhân cũng có thể tự mình sai sử binh sĩ. Từ Tân Di là đại tiểu thư quốc công phủ lại càng không cần phải nói, nàng nói một câu những quan quân này cũng xem như quân lệnh khẩn cấp mà làm. Hoàng Đắc Thắng phụng lệnh tới dẫn đường chính là lấy ra thể thống nghênh đón thượng quan, không hề dám giải đãi. Nếu là thượng quan trong quân, theo lệ phải kêu đứng lên, Hoàng Đắc Thắng mới dám đứng lên trở lại. Nhưng ông cháu Lý Thời Chân, Lý Thanh Đại không biết chuyện này, một người ôm quyền đáp lễ, một người chúc câu vạn phúc vì quân gia này, không hề bảo đứng lên. Hoàng Đắc Thắng toát ra mồ hôi hột, không biết làm thế nào cho phải. May nhờ bốn nữ binh giáp ấp Bính Đinh biết chuyện cùng kêu đứng lên, Hoàng Đắc Thắng mới từ bung thuyền bò dậy, lại rất cung kính ôm quyền hành lễ, lúc này mới chỉ huy đại binh hãm đi phía trước mở đường. Đi không xa lắm, trước mặt lại có 10 chiếc tàu thuyền mới tinh xếp thành một hàng, tất cả đều treo đèn lồng màu đỏ, cờ hoa sặc sỡ. Lúc này Hoàng Đắc Thắng không khách sáo, vô cùng cao ngạo ra lệnh: tránh, tránh ra, ngăn cản đường ta, làm trái với quân chỉ quốc công phủ, sẽ chém đầu các ngươi từng người một. Kẻ cầm đầu đại thuyền không để ý tới Hoàng Đắc Thắng, một người bộ dáng văn sĩ hướng về phía giao bạch thuyền kêu lớn: phải chăng là Lý Thần Y cùng nữ y Tiên Kỳ Châu đến, huyên để Tào Bang cung kính bồi tiếp đại giá. Lý Thời Chân nhìn cháu gái, lại nhìn Tào Bang, binh thuyền còn biết là từ Tân Si phái tới, Tào Bang này là của người nào? Lưu vực Trường Giang cộng thêm Kinh Hàng Đại Vận Hà, Tào Bang là bang hội lớn nhất, không quản được rất nhiều. Lý Thời Chân gật đầu một cái. Mười tàu thuyền đồng thời hoan hô lên, nhất thời chiêng trống nổi lên, hàng trăm hàng ngàn đại hán cường tráng khoác lụa đỏ đứng trên bung thuyền cùng kêu lên: trên dưới Tào Bang thay Tần An Công cung nghênh sư phụ sư tỷ, cung chúc Lý Thần Y thọ tỷ Nam Sơn, nữ y Tiên cùng An Công trăng tròn hoa thắm. Hồ đồ, ai cho các ngươi nói với Điền Tổng Giáp, gây ra chuyện lớn như vậy, người ta sẽ nói là bản quan phô trương kiêu ngạo. Tần Lâm trợn mắt nhìn Lục Viễn Chí, trong mấy thủ hạ ngưu đại lực ngoan ngoãn giữ vận, Hàn Phi Liêm tương đối câu nệ, Du Hoài Tử gia nhập sau đó nên càng cách xa hơn một chút, chỉ có tên mập gần gũi nhất. Lục Mập xa sầm mập mặt cười khan hai tiếng, xoa xoa tay nói: Tần ca, Điền Tổng Giáp hỏi tiểu đệ sư tổ cùng sư muội của ta lúc nào tới, tiểu đệ cũng không tiện không nói cho y biết, cũng không nhắc tới lão nhân gia ngài. Tên mập hỗn kiếp này nhất định bị lão Điền hối lộ, bán đứng cả bản quan. Tần Lâm mặt xa sầm lại giơ tay lên, giả vờ muốn đánh. Lục Mập vội vàng cúi đầu, cũng không biết vóc người tròn trịa của y làm sao lại linh hoạt như vậy. Vù một cái đã trốn ra thật xa, lẩm bẩm: thật là hung ác, trưởng quan cũng muốn hành quân pháp với huyên đệ mình. Hàn Phi Liêm, Du Quải Tử kéo y qua một bên: biết vì sao Tần trưởng quan muốn đánh ngươi không? Hắn cũng gọi nữ y Tiên là sư tỷ, ngươi còn gọi sư muội, ngươi lớn tới mức nào? Đôi mắt ti hí của Lục Mập xoay tròn một cái, làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ. Tần Lâm cùng các huynh đệ đùa giỡn với nhau, người nghênh tiếp trên bến thuyền cũng không phải chỉ có bọn hắn. Bên trái cách xa hai trượng là Từ Tân Di nhung trang thắt lưng, đội mũ, một bộ chiến bào đỏ thắm khoác trên thân hình thon thả, anh khí bừng bừng. Chúng nữ binh dưới huyền trò chuyện díu dít, chỉ bốn vị tỷ muội giáp ấp Bính Đinh trên giao bạch thuyền đã cách biệt mấy tháng. Bên phải cũng cách xa hai trượng lại là Trương Tử Huyên, vẫn ăn mặc nam trang, áo cẩm bào thêu mây theo phượng màu vàng giống như dáng chiều, anh lạc quán trên đầu ánh vàng rực rỡ. Mái tóc như thác nước xõa phía sau, làm nổi bật dung nhan xinh đẹp tuyệt luôn, nhìn qua cũng biết là giai nhân quốc sắc thiên hương. Hai vị huyên trưởng mặc hạc sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ bộ đội luôn tân bồi ở bên cạnh nàng. Từ Tân Di ngoại trừ quan tâm giao bạch thuyền dần dần tới gần, thỉnh thoảng còn liếc sang bên phải một cái. Hừ, bản tiểu thư cùng thanh đại muội muội vốn chính là khoe chung mật hữu, ngươi tới xem náo nhiệt gì chứ? Từ đại tiểu thư cũng không phải là tới cùng Tần Lâm, ngay từ một năm trước nàng cùng Lý Thanh Đại đã quen biết, Bởi vì một bên tình nguyện muốn làm mai mối cho Thanh Đại và Thế tử Kinh Vương Chu Do phiền, ngược lại gây ra một chuỗi chuyện sở khóc sở cười sau đó. Chẳng những Thanh Đại tiện nghi Tần Lâm, dường như ngay cả bản thân nàng cũng đắm vào. Hừ. Từ Tân Di cố gắng đè nén suy nghĩ hỗn loạn, trợn mắt hung hăng nhìn Trương Tử Huyên một cái. Vừa đúng ánh mắt Trương Tử Huyên cũng nhìn sang bên này, thấy Từ Tân Di, đôi mày chạy dài tận tóc mai của nàng khẽ nhướng, trong nháy mắt ánh mắt cũng trở nên mơ hồ bất định. Thấy muội muội từ trước tới nay vẫn là ung dung bình tĩnh có hơi khác với dĩ vãng, hai huyên đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 223, Tam Anh Hội Phù Phù. Ngô Huyên đã theo muội tới đây, đợi lát nữa. Trương Kính Tu âm thầm lau mồ hôi. Trương Mậu Tu gãi đầu một cái, nói thẳng vào vấn đề. Nếu chỉ có mình nữ y tiên Lý tiểu thư, ngược lại cũng dễ nói, để cho nàng làm bình thê hẳn Lý gia cũng vui lòng. Thế nhưng theo như dáng vẻ của Từ đại tiểu thư, e rằng muốn âm thầm cản trở. Bởi vì cố gắng của Tần Lâm qua vụ án đo đạc xuống đất Hưng Quốc Châu phát hiện ra phương diện khuyết điểm của triều chính mới. Án ngân khố mất bạc đưa tới Chiêu An Ngũ Phong Hải Thương, giải trừ thành công công của phái Thanh Lưu với Nhất Điều Tiên Pháp. Tương lai Ngũ Phong Hải Thương quật khởi cùng thuế thu hải mậu tăng nhiều cũng sẽ trở thành trợ lực cho Trương Tư Chính đả kích tập đoàn buôn lậu quyền quý sang Nam, gia tăng thu nhập quốc khố. Dĩ nhiên, mới đây Tần Lâm tra rõ án Lưu Kham Chi cưỡng gian rồi giết người hàng loạt, Trương Tư Chính lại có thể mượn cơ hội rêu rao một phen, hoàn thành bố cục từ trung tâm tới địa phương. Nhưng tính toán thời gian, hiện tại vụ án này vẫn chưa tới được kinh sư, còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Mấy ngày trước từ trong triều có tin nhà tới, Trương Tư Chính rất là tán thưởng đối với Tần Lâm, mập mờ nhắc tới ý kén sể, cũng là trưng cầu cái nhìn của nữ nhi. Hai vị huyên trưởng hỏi tới, dĩ nhiên Trương Tử Huyên đỏ mặt nhịch nhịch vạt áo thiên kim tướng phủ mưu trí siêu quần vào giờ phút này cũng không khác chút nào nữ nhi nhà dân chúng. Làm ca ca chẳng lẽ không hiểu lòng dạ muội muội? Hai vị Trương công tử đã hiểu rõ từ sớm. Lúc này Trương Mậu Tu nói để cho Lý Thanh Đại làm bình thê thật ra chính là hảo ý. Dù sao thời đại này lấy thân phận thiên kim tướng phủ, cho dù gả cho công tử thân vương thượng thư cũng là chính thê. Lý Thanh Đại bất quá chỉ là con tri huyện, nếu Trương Tử Huyên làm chính thê, nàng làm bình thê đã là phá lệ ưu đãi. Trương Kính Tu nghe vậy gật đầu một cái, lại cau mày nói: theo Ngô Huyên thấy, thật ra thì Lý cô nương cũng dễ nói chuyện, ngược lại Từ tiểu thư khó mà nói. Rốt cuộc nàng ấy giúp Lý cô nương hay là? Trương Tử Huyên nhìn ca ca đảo cặp mắt trắng dã, cử động Từ Tân Di quả thật chính là lòng tư mã chiêu ai ai cũng biết. Hừ hừ, chẳng lẽ Trương Tử Huyên ta sợ Từ Tân Di ngươi? Trên bến thuyền, hai vị tiểu thư khí thế bức người, ánh mắt tràn đầy ánh lửa va chạm trong không khí. Tần Lâm, Tần trưởng quan thân ở giữa, mồ hôi hột trên trán bắt đầu nhỏ giọt, chuyện này trách được ai đây? Ai bảo sờ loạn ngực thiên kim tướng phủ, ôm loạn eo thon đại tiểu thư quốc công phủ. Rốt cuộc sao bạch thuyền kia cập bờ, Lý Thời Chân cười híp mắt sát Thanh Đại đi xuống, Tần Lâm tiến lên vái chào thật sâu tới đất. Thế Xiệt Tôn cung nghênh Thái Thế Thúc, lâu ngày không gặp, tinh thần Thái Thế Thúc càng thêm khang kiện. Được, được. Lý Thời Chân cười ha hà, cao hứng vô cùng. Lão là người từng trải, làm sao không hiểu được ý trong thư từ Tân Di. Rõ ràng chính là nói vì Trương tiểu thư tướng phủ Giang Lăng cũng coi trọng Tần Lâm. Mặc dù biết Tần Lâm không phải là loại thiên tài hiếm thấy, Lý Thời Chân cũng không khỏi lo lắng cho hôn sự của tôn nữ bảo bối. Phụ thân Trương tiểu thư quyền khuyên thiên hạ, Tần Lâm chắc chắn có thể nhờ đó mà một bước lên mây. Lại thêm đã sớm nghe nói con gái duy nhất của Trương Cư Chính có dung mạo như thiên tiên, sợ rằng Tần Lâm nhất thời kềm chế không được. Cho đến khi đám bang trúc tào bang kêu lên bốn chữ trăng tròn hoa thắm, lão thần ý mới yên lòng. Mặc dù phô trương như vậy trên sông lớn có vẻ hơi càn rỡ, nhưng như vậy chứng tỏ tâm ý của Tần Lâm với Thanh Đại tuyệt đối không thay đổi. Hơn nữa Tần Lâm không có gọi sư tổ mà gọi là Thái Thế Thúc, cũng là theo đúng quy củ hôn phu chưa cưới của cháu gái xưng hô. Tần ca ca. Thanh Đại từ sau lưng ra ra ló đầu ra, nhìn về phía Tần Lâm cười một tiếng ngọt ngào. Tần Lâm nhất thời rung động trong lòng, bất kể trong quá trình phá án gặp bao nhiêu yêu ma vừa quái, bất kể gặp phải bao nhiêu kẻ tâm địa hắc ám, chỉ cần thấy được nụ cười rực rỡ thuần chân như vậy, vừa chạm vào ánh mắt cùng con ngươi trong suốt thấy đáy của Thanh Đại, nhất thời trong lòng sáng sủa, tâm trạng cởi mở. Từ Tân Di cố ý lui lại phía sau một bước, muốn xem Trương Tử Huyên bêu xấu. Mới vừa rồi gặp nhau trên đường cũng không lý tới nhau, đứng ở bến tàu chờ thật lâu cũng không nói với nhau nửa lời, chờ đợi đã lâu. Nàng cũng muốn xem thử Trương Tử Huyên lấy lý do gì nói chuyện cùng Thanh Đại. Hừ, bây giờ đã muốn xuất ra phong thái của đại phụ mở ngoặc tròn vợ lớn đóng ngoặc tròn rồi sao? Vậy phải hỏi xem bản tiểu thư có đáp ứng hay không. Không nghĩ tới kẻ ra tay không phải là Trương Tử Huyên, mà là Trương Kính Tu. Y cười cung cung kính kính thi lễ với Lý Thời Chân. Thần y vẫn khỏe, vãn sinh năm đó bệnh nặng, may nhờ diệu thủ thần y cứu. Đây là xá đệ mậu tu, xá muội Tử Huyên, ra mắt Lý Thần Y. Trương Tử Huyên yêu kiều thi lễ Lý Thần Y, nụ cười nở rộ như hoa mùa hạ, sau đó kéo tay Thanh Đại. Vị này chính là nữ y tiên Thanh Đại muội muội phải không? Nghe nói muội cứu trị bệnh nhân Huyền Hồ Tế Thế ở Huyền Diệu Quán Kỳ Châu, tỷ tỷ vô cùng hâm mộ. Lý Thanh Đại mím môi cười cười thành thật mà nói, mới bắt đầu đối với Trương tiểu thư chưa từng gặp mặt nàng vẫn có chút bất mãn nho nhỏ. Nhưng bây giờ vừa gặp mặt, Trương Tử Huyên nụ cười tươi tắn, hòa ái dễ thân cận. Dung mạo lại đẹp như thiên tiên, Thanh Đại chỉ cảm thấy nàng giống như một đại tỷ tỷ đáng yêu, rất dễ gần gũi thân thiết. Muội muội cũng đã từng nghe nói qua chuyện của Trương tỷ tỷ, là tỷ tỷ phụng bồi Tần ca ca xử lý vụ án Bạch Liên giáo. Thanh Đại nóng lòng hỏi những chuyện Tần Lâm đã làm, bởi vì những chuyện này làm cho nàng hết sức tự hào. Trước mặt mọi người không tiện hỏi Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là hỏi Trương Tử Huyên. Thật, thật là giảo hoạt. Từ Tân Di thấy vậy trợn mắt há mồm. Cái gì vậy, không ngờ rằng lừa gạt Thanh Đại gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ muội muội cũng không thể gọi lung tung, đều có hàm nghĩa. Cho dù là gọi tỷ tỷ, cũng nên gọi bản tiểu thư. Từ Tân Di gạt chúng nữ binh ra chạy tới giống như một đứa bé trai. Vỗ vai Thanh Đại một cái, cao giọng cười nói: "Thanh Đại muội muội, ha ha, đã lâu không gặp." Thấy là Từ Tân Di đến, Thanh Đại lại càng mừng rỡ, nhào vào lòng nàng như chim én về tổ, vô cùng thân thiết nói: "Từ tỷ tỷ, thì ra tỷ cũng tới, đúng rồi, vị Trương tỷ tỷ này là cùng đi với tỷ sao?" "Hì hì, tỷ ấy rất dịu dàng, tính tình cũng tốt. Không hề rào hoạt sống như tỷ đã nói trong thư." Giỏi thật, ánh mắt của Trương Tử Huyên lập tức trở nên sắc bén, hung hăng nghiến răng thầm nhủ: "Tên nam nhân bà Tử Tân Di này dám nói ta rào hoạt sau lưng, quả thật là không thể nhịn được." Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 224. Tử Thanh song su. Từ Tân Di cảm thấy nhức đầu, vuốt ve mái đầu Thanh Đại thầm đủ trong lòng: "Hảo muội muội của ta, vì sao muội lại kể chuyện trong thư ra?" Bất quá may mắn là Thanh Đại cũng gọi nàng là tỷ tỷ, trong lòng cảm thấy yên ổn hơn. Bất quá Trương Tử Huyên há chịu bỏ qua như vậy. Nàng yêu kiều cười một tiếng, nhẹ nhàng kéo tay Thanh Đại: "Đúng vậy, tỷ tỷ xảo hoạt nhất, Những nha đầu ngực lớn nhưng không có đầu óc hay bị tỷ lừa gạt xoay vòng vòng. Thanh đại cười hì hì, lắc đầu một cái. Không giống, tỷ tỷ cũng không giống như người xấu. Lần này đến phiên Từ Tân Di nghiến răng, nhưng miệng lưỡi nàng nói không lại Trương Tử Huyên, cũng kéo cánh tay phải Thanh đại, tức giận nói: "Nếu Thanh đại muội muội đến Nam Kinh, tỷ tỷ sẽ tận tình địa chủ. Ta thấy nếu không phải là bản tiểu thư đi theo, có những kẻ manh tâm bất lương bán muội cũng không biết." Đây quả thật là ba nữ nhân hợp lại thành một cái chợ, Tần Lâm đã sớm mắt thấy choáng váng, cười khổ bất đắc dĩ ra dấu với Lý Thời Chân, không biết nói cái gì cho phải. Hắn không biết Lý Thời Chân hiện tại không còn lo lắng như trước, vuốt sâu ung dung nhàn nhã mỉm cười. Xem ra mặc dù tính khí Từ tiểu thư cùng Trương tiểu thư có hơi cổ quái, cũng không phải là loại nữ nhân hay ghen tuông. Dù sao đi nữa Thanh đại cũng sẽ có được vị trí bình thê, còn lại cứ để cho hai vị kia tranh nhau. Tần Thế Diệt, con giỏi thật, trong y quán lão phu chỉ có con là có tiền đồ nhất. Lý Thời Chân cười vô cùng vui vẻ. Tần Lâm toát mồ hôi, vào giờ phút này nói có tiền đồ, dường như một lời hai nghĩa. Này, các nàng đang làm gì vậy? Nữ binh giáp bị các vị tỷ muội ôm lấy, nghiêng đầu nhìn ba vị tiểu thư, không hiểu chuyện gì. Phải chăng là đang tranh nhau thứ gì? Hai nàng ấp bính cũng gãi gãi đầu không hiểu. Ha ha, muội biết rồi. Tiểu Đinh vô cùng nắm chắc nói ra chân tướng. Đại tiểu thư cùng Trương tiểu thư đều thích Thanh đại tiểu thư. Mọi người á khẩu nghẹn lời, không biết nói gì cho phải. Tần Lâm giữ lễ thế diệt tôn với Lý Thời Chân, nhường phía sau ngôi trạch viện cho Lý Thời Chân ở. Thanh đại hoan hô nhảy cẫng vọt vào trong phòng, nằm ở bệ cửa sổ ngắm thuyền hoa lui tới trên Tần Hoài Hà, lôi kéo Trương Tử Huyên, Từ Tân Di hỏi han đủ chuyện. Một hồi tò mò quan sát trấn hà thú trên mũi thuyền hoa, một lúc sau thấy có đại thuyền hai tầng đang biểu diễn tạp kỹ phương Tây đi ngang, vỗ tay hoan hô tiếng cười như chuông bạc. Rõ ràng còn là một bé gái. Tần Lâm vừa nghĩ vừa quan sát Thanh đại từ bên cạnh, lại thấy gương mặt kiều mị của nàng giống như mỡ đông, hai gò má hồng hào, vóc người lồi lõm khoe đường cong, eo nhỏ như cành liễu. Tuy rằng ngực nàng không vĩ đại như Từ Tân Di, nhưng kích thước cũng rất khá, có nét đáng yêu của thiếu nữ thanh xuân. Thoáng động trong lòng, Tần Lâm cười xấu xa sờ sờ cằm. Ừ, dường như mình cũng có tiềm lực hóa thân thành quái thúc thúc. Trương Tử Huyên bên cạnh Thanh đại thành thục hơn nhiều, vóc người duyên dáng yêu kiều, mái tóc xanh xóa xuống như thác nước làm nổi bật làn da trắng như ngọc, chân mày kéo dài vào tận tóc mai, mắt phượng thâm thúy mê ly, quả thật khiến cho người ta mất hồn mất vía. Hắn nhìn trộm Thanh đại lại bị Trương Tử Huyên phát hiện, nàng nửa cười nửa không liếc Tần Lâm một cái, nhưng cũng không có ý trách cứ, ngược lại mơ hồ có vài phần tự đắc. Tần Lâm chột dạ, vội vàng rời ánh mắt đi nơi khác, trong lúc vô tình quét nhìn Từ Tân Di bên kia, nhất thời liền ngây dại. Từ đại tiểu thư không có hình tượng chút nào, nằm trên bệ cửa sổ, nửa người trên chúi về phía trước, bầu ngực căng phồng cao ngất bị ép chặt trông mà giật mình. Theo eo thon nhỏ đi xuống, hai bắp đùi khép lại thật chặt đi lên, kiều đồn chằm chính nhổng lên thật cao, cùng eo thon nhỏ tạo thành hình vòng cung chữ sơ hoàn mỹ tròn trịa mượt mà như vầng trăng sáng. Cổ họng phát khô, nhịp tim nặng nề giống như đánh trống, Tần Lâm gãi đầu đi ra ngoài. Không được, quá, quá kích thích. Nếu còn ở lại lão tử sẽ hóa thành người sói biến thân nửa đêm. Vì vậy, đám người Lục Mập, Hàn Phi Liêm đợi bên ngoài chợt nhìn thấy Tần trưởng quan anh minh thần võ mặt đỏ tới mang tay, bóp lỗ mũi đi ra bên ngoài hỏi. Trà, trà lạnh ở nơi nào? Tháng riêng uống trà lạnh, lại thêm hắn bóp lỗ mũi làm gì? Lục Mập đang cầm một chén trà trên tay, thấy Tần Lâm cần gấp như vậy vội vàng hai tay đưa tới. Lúc này dĩ nhiên không có trà lạnh, thật may là tên mập đã thổi qua một trận, nước trà không còn nóng nữa đã trở nên nguội. Tần Lâm cũng không quản được rất nhiều, uống ừng một hơi cạn chén trà. Thở hào hển ngồi xuống thái sư ỉ, sắc mặt Tần Lâm càng ngày càng trở nên đỏ rực, quả thật giống như quan nhị gia trong miếu. Đây là trà cái sắm gì vậy? Tần Lâm chỉ cảm thấy trên người nóng bừng bừng, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ. Lục mập chớp chớp mắt. Tháng riêng uống trà sâm nhung cho ấm người. Ê, Tần ca, huyên làm sao vậy? Chẳng những thanh âm lục mập bắt đầu run lên, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm cùng Chu Quải Tử cũng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Lâm. Không có gì, đầu mùa xuân hỏa khí quá lớn. Sắc mặt Tần Lâm không lộ vẻ gì, chỉ có máu mũi đang chảy ròng ròng xuống dưới. Kế tiếp mấy ngày Tần Lâm bận rộn công việc làm xưởng bút chì. Lần này phụ tử Liễu Hoa cũng mang theo thợ cùng khí cụ theo thuyền tới. Tần Lâm mua một ngôi nhà bên ngoài Nam Kinh, mở xưởng ở đó. Bây giờ đối với Tần Lâm, mỗi sản xuất bút chì kiếm tiền chỉ là phụ. Hắn muốn phổ cập đồ chơi này để gia tăng mức điều tra trinh sát. Bút chì có tác dụng rất nhiều trong công việc điều tra trinh sát, tỉ như thời này không có máy chụp hình, nếu như dùng bút chì theo phương thức tốt ký vẽ lại hiện trường phạm tội có thể sinh ra một phần tác dụng chụp ảnh hiện trường, xác định thi thể, vết máu cùng vật còn để lại hiện trường, có ít lợi không nhỏ cho việc điều tra phá án. Trong việc phát công văn hai đường thủy bộ cũng rất có ít. Vào thời này thư lại nha môn dùng bút lông vẽ hình truy nã tội phạm quả thật không giống lắm. Giống như Lỗ Chí Thâm đứng ngay dưới bố cáo truy nã cũng không ai nhận ra, loại tuyển như vậy cũng không phải thi nại an đặt điều vô căn cứ. Tần Lâm cũng không hy vọng tương lai hắn phá án tội phạm lại chạy loạn khắp thiên hạ cũng không bắt được. Tần Lâm bận rộn làm chuyện này, Thanh Đại Tử có hai vị tỷ tỷ Trương Tử Huyên từ Tân Si Phụng Bồi đi dạo Nam Kinh Thành. Hai vị thiên kim tiểu thư giống như là tranh nhau thứ gì vậy, mỗi ngày đều chạy tới gặp Thanh Đại, bỏ rơi Tần Lâm từ sang tới tối dạo chơi bên ngoài, khiến cho hắn khóc không ra nước mắt. Thật ra thân ta là quái thúc thúc cũng rất muốn đi cùng tiểu muội muội xem cá vàng. Thời này chú trọng tam tòng tứ đức, thiếu nữ khuê các nhà quan hoạn, phú hộ đời gả thường thường không ra khỏi cửa. Lý Thanh Đại ở Kỳ Châu ngoại trừ đi cùng ra ra lên núi hái thuốc ra, cả năm trời số lần ra khỏi cửa có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ Lý Thời Chân không quản cháu gái, mặc cho nàng theo hai vị tỷ tỷ đi ra ngoài du ngoạn ngày ngày. Thứ nhất là dù sao quan niệm lão nhân gia có hơi cổ hủ, cảm thấy xuất giá tòng phu Thanh Đại đã định hôn ước cùng Tần Lâm vậy chính là người của hắn, chỉ cần Tần Lâm không ngại nàng đi ra ngoài là được. Thứ hai giao thiệp trước với hai vị tiểu thư kia cũng tốt, còn không biết tương lai vị nào là chính thê của Tần Lâm. Thanh Đại cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Mừng rỡ giống như chim sổ lồng cùng Từ Tân Di Trương Tử Huyên dạo chơi trong Nam Kinh Thành rộng lớn. Tần Hoài Phong Nguyệt, Vũ Hoa Đài Xuân Phong Thị Tỉnh Phồn Hoa, nhất nhất dạo qua. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là Tần Lâm Tần ca ca không đi theo cạnh nàng. Một vị thiên kim tướng phủ, một vị đại tiểu thư quốc công phủ, lại thêm nữ y tiên Kỳ Châu tới dạo chơi khắp Nam Kinh Thành như vậy, hoàn toàn không biết mình đã thanh danh lừng lẫy. Hôm ấy ba người du ngoạn Vũ Hoa Đài trở lại, đang nghỉ ngơi ở một trà lâu bên ngoài tụ bảo môn, vừa đi tới thang lên lầu, chợt nghe thấy phía trên có người lớn tiếng nói: "Chậc chậc, Tử Thanh song su kia thật sự là dung mạo như thiên tiên, tiểu sinh nhìn thấy thật xa đã cảm thấy hồn vía bay ra ngoài chín tầng mây, muốn giở chân lên bước đi cũng không được." Thanh Đại nghe vậy mắt to long lanh chợt chớp. Cái gì là Tử Thanh song su mở ngoặc tròn su? Mỹ nhân tỷ tỷ dẫn muội đi gặp có được không? Trương Tử Huyên dừng chân lại, nghiêng đầu nghe ngóng một lúc, thình lình hơi đỏ mặt, khẽ véo má Thanh Đại một cái. Hảo muội muội của ta, bọn họ nói chính là hai chúng ta. Thì ra trong tên Trương Tử Huyên có chữ Tử, Lý Thanh Đại có chữ Thanh, những kẻ nhiều chuyện ở Nam Kinh bèn xưng các nàng là Tử Thanh Song Xu, ngợi khen là gia nhân dung mạo đỉnh cấp trong vô số thiên kim tiểu thư Nam Kinh. Thanh Đại ngược lại không chút ngượng ngùng, tính nàng thuần khiết ngây thơ, người khác nói nàng đẹp tất nhiên có chút cao hứng. Sắc mặt Từ Tân Di lại hơi khó coi, hung hăng siết nắm tay lại. Bản tiểu thư xấu nhất hay sao, quả thật là không thể nào nhìn được. Trên lầu người nọ lại lớn tiếng nói: đáng tiếc, mặc dù Tử Thanh Song Xu đẹp như thiên tiên lại bị một người chiếm đoạt, bao nhiêu kẻ háo sắc Nam Kinh thành cũng không làm gì được. Người này thế lực cực lớn, hoành hành bá đạo, cho dù là công tử nhà quyền ý, đại quan triều đình cũng ngàn vạn lần không phải là đối thủ của kẻ đó. Những người xung quanh lập tức xôn xao hỏi kẻ may mắn kia là ai, lợi hại như vậy. Trương Tử Huyên cùng Thanh Đại liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đã bừng đỏ, kẻ mà đám người kia nói ngoại trừ Tần Lâm ra còn có thể là ai khác. Thanh Đại cũng không nói, Trương Tử Huyên lại chưa từng nói rõ ràng với Tần Lâm, gương mặt nóng bừng bừng như thiêu đốt. Cũng không ai ngờ tới, trên lầu người nọ vỗ bàn một cái, chém đinh chặt sắt nói: độc chiếm Tử Thanh Song Xu không là ai khác, chính là vị Tử đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ điêu ngoa bá đạo kia. Nàng sinh ra không thích bực mày dâu nam tử, lại thích thiên kim khoe các, thật sự là quái nhân khác người. Thủ hạ nữ binh như lang như hổ, Ngụy Quốc công lại để mặc cho nàng muốn làm gì làm, cho dù là vương tôn công tử cũng không thể chống lại. Trời ơi! Từ Tân Di có cảm giác toàn thân không còn chút sức lực, Trương Tử Huyên cùng Thanh Đại cũng sở khóc sở cười. Nói nửa ngày theo người này nói Tần Lâm bị Từ Tân Di hoành đao đoạt ái, chuyện này cũng quả thật khó lòng tưởng tượng. Từ Tân Di nghiến răng ghen ghét, bước chân dậm thình thịch xông lên lầu, tên nào dám nói nhăng nói càn như vậy. Ngoài tổ bảo môn là một mảnh khu dân cư phía nam Nam Kinh thành, xưởng bút chì của Tần Lâm thiết lập ở đó. Cho nên mỗi ngày xong xuôi chuyện ở nơi này, hắn bèn đi qua tổ bảo môn trở vào trong thành. Chiều hôm đó hắn mới vừa cùng Lục Viễn Chí từ xưởng bút chì đi tới ngoài tổ bảo môn, chợt nghe trong một quán trà ven đường vang lên tiếng kêu loảng xoảng, chén bát vỡ tan. Chỉ nghe tiếng quát của bốn nữ binh giáp ấp bính đinh, cuối cùng là một tiếng bịch trầm, một lão đầu sâu tóc vàng cháy bị đánh bay ra, nằm sải tay chân ở giữa đường, rên gì không ngớt. Hừ, dám mắng đại tiểu thư nhà ta, đánh chết lão nhân mất nết này. Nữ binh giáp đắc ý vỗ tay, ấp bính phất tay áo. Quả thật là gan lớn bằng trời, còn tưởng rằng công phu thật lợi hại, thì ra là con vịt chết. Chỉ có mạnh miệng. Ngay cả tiểu đinh nhỏ tuổi nhất cũng tức giận, siết quả đấm kêu: đánh chết, đánh chết. Chợt nhìn thấy Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí đứng ở cách đó không xa nhìn sang bên này, cả hai đều há hốc miệng, nàng a lên một tiếng, lập tức chắp hai tay sau lưng, sắc mặt ra vẻ vô tội, cười ngô ngơ. Không thấy, không thấy, tiểu đinh ngoan ngoãn, không làm gì cả. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí rất là kinh ngạc nhìn lão nhân nằm ở giữa đường, ước chừng 50 tuổi, râu tóc vàng cháy. Gương mặt vừa đen vừa gầy, nhìn qua hết sức bị ổi hạ lưu, chẳng qua là thần sắc trong đôi mắt nhỏ có vẻ không giống tầm thường. Đầu mùa xuân khí trời còn lạnh, lão nhân này lại không mặc áo bông, chỉ mặc một chiếc áo kép dày đây mai đó, thông qua chỗ rách có thể nhìn thấy vật gì đó bên trong, dáng vẻ lão hết sức hào sảng, bản thân lại gầy nhom. Lần này bị đánh cũng không nhẹ. Xương cốt toàn thân lão nhân cũng sắp bị giáp ấp bính đinh đánh gãy tan tành, nằm giữa đường rên hừ hừ, xem bộ dáng nhất thời nửa khắc không đứng lên nổi. Chẳng lẽ một lão nhân gầy gò bị ủi như vậy lại là dâm tặc hái hoa, phi tiên đại đạo gì đó hay sao? Giáp ấp bính đinh liên thủ có thể so chiêu cùng trưởng lão Bạch Liên giáo lại đánh nhau binh binh với lão hết nửa ngày. Tần Lâm không dám chậm trễ, bảo tên mập coi chừng lão đầu nhi, mình đi vào trả lâu. Trời ơi, Tần Lâm thật sự sợ hết hồn, chỉ thấy trà khách trong quán trà bị đánh cho tan tác, nhiều người ngã trọng trơ dưới đất kêu đau, mâm bát bình trà chén trà đều vỡ nát. Ngay cả bàn ghế cũng bị hủy hoại không ít, chủ quán cùng trà bác sĩ đều nấp sau bếp chỉ thò đầu ra, mặt mũi lộ vẻ hoảng sợ. Bốn kẻ đầu sỏ gây họa giáp ức bính đinh đứng dựa vào tường, mặt mũi tươi cười, giả dạng làm thiếu nữ ngoan hiền. Thang lầu vang lên tiếng bước chân, Trương Tử Huyên, Thanh Đại, Từ Tân Di đi xuống, ai nấy đùng đùng nổi giận, ngay cả Thanh Đại ngây thơ ngoan ngoãn cũng lộ vẻ tức tối bất bình. Thấy Tần Lâm ở chỗ này, Thanh Đại ngẩn người ra, sau đó vui mừng nói: Tần ca ca, bắt lão nhân mất nết kia đi, lão thật là bại hoại. Thì ra mới vừa rồi lão đầu tử ở trà lâu nói hưu nói vượn, ba nàng đi lên phản bác ngay mặt, không ngờ rằng chẳng những lão không nói xin lỗi mà còn nói ra nhiều lời không chịu nổi, hết sức ô uế cũng gần như người điên. Cuối cùng chọc giận Từ Tân Di, nàng ra lệnh một tiếng, bốn vị nữ binh giáp ấp bính đinh lập tức ra tay động thủ. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 225. Lão điên. Một số trà khách nghe lão nhân kể chuyện nhận ra được Từ Tân Di liền vội vàng chạy ra. Đám trà khách không quen biết nàng đang nghe tới đoạn hứng thú bị cắt đứt, lại thấy các nàng trẻ tuổi cho là dễ khi dễ, bèn lên tiếng trêu chọc. Sau vài câu bất hòa cũng cuốn vào trong, nhất thời đánh cho cả trà lâu vô cùng hỗn loạn. Rốt cuộc Từ đại tiểu thư võ công không tệ, bốn nữ binh lại huấn luyện qua thuật hợp ích, đám trà khác ô hợp tự nhiên không phải là đối thủ, bị đám cọp cái này đánh cho tơi bời hoa lá. Thanh Đại không biết giữ mồm giữ miệng, cũng nói ra chuyện lão đầu tử bị nói Từ Tân Di chiếm đoạt. Nàng cùng Trương Tử Huyên, Tần Lâm nghe xong huyết mạch căng phồng, trong đầu tự nhiên mơ tưởng viễn vông. Từ Tân Di chỉ mặc áo ngực, đôi môi ngọt ngào chu thật cao, hai chân thon dài khép lại. Bên trái ôm Trương Tử Huyên chỉ có mảnh lụa mỏng che thân, bên phải Thanh Đại đáng yêu chui vào lòng nàng, da thịt quấn quýt, hương diễm vô cùng. Tà ác tà ác. Tần Lâm kìm lòng không đặng nhìn Từ Tân Di, lại nhìn Trương Tử Huyên, nói thầm trong bụng: nếu thật có một ngày như vậy, lão tử sẽ ở ngoài cửa rình coi, đợi đến lúc ba nàng ý loạn tình mê sẽ vọt vào, ha ha ha. Lòng có suy nghĩ gì trên mặt sẽ biểu lộ ra cái đó. Theo hai nàng thấy, thần thái Tần Lâm lúc này lộ vẻ bị ủi dâm tiện không kém gì lão nhân mất nết ngoài kia. Hai nàng cảm thấy oán hận ngứa răng, chỉ muốn xông tới cắn Tần Lâm một cái thật mạnh mới hả giận. Tần ca ca, huynh đang suy nghĩ gì vậy? Thanh Đại lắc lắc cánh tay kéo Tần Lâm sắp sửa chảy nước miếng trở về thực tế. Tần Lâm cười quái dị một tiếng, nhéo nhéo gương mặt của Thanh Đại, đang chuẩn bị bồi thường tổn thất cho lão bản trà lâu, Từ Tân Di đã lấy ra chi phiếu bồi thường. Lão bản kia tất nhiên thiên ăn vạn tạ, quả thật không nghĩ tới Từ đại tiểu thư sẽ bồi thường, luôn miệng nói: tạ đại tiểu thư thưởng, tiểu nhân cảm tạ Từ đại tiểu thư. Đám trà khách bản địa nhận ra Từ đại tiểu thư đã chạy mất từ sớm, số ở lại đánh nhau là thương nhân hoặc là sĩ tử từ nơi khác tới Nam Kinh, nhất thời ai nấy sững sờ, có người thấp giọng kêu: trời, chọc tới vị cô nai nai này, chúng ta còn có mạng sao? Có kẻ thức thời vội vàng quỳ dập đầu: tiểu nhân không nên nói lời ô uế như vậy, cái miệng tiểu nhân đáng chết. Có người bắt đầu đánh mình một bạt tai. Ở quê hương cho dù là chọc tới công tử huyện thái gia tiểu thư thiên hộ, không chết cũng phải lột ra. Không nghĩ tới Nam Kinh lại đắc tội với đại tiểu thư quốc công phủ, còn không phải vào thiên lao chịu tội. Bọn họ không ngờ rằng Từ Tân Di chẳng qua chỉ chống hai tay lên eo thon nhỏ, hết sức hào sảng cười to, vung tay lên: bản tiểu thư đại nhân đại lượng, không so đo cùng các ngươi, tất cả đi đi. Đám trà khách ngẩn ra, không ngờ rằng Từ đại tiểu thư hung hãn điêu ngoa trong truyền thuyết dễ nói chuyện như vậy,

Ngược lại cho dù là có nhiều tiền, tự mình bỏ ra in sách các cửa hàng sách Nam 7 tỉnh Bắc 63 tỉnh, thấy trang đầu lời tựa trống không, trang cuối lời bạc mở ngoặc tròn, lời cuối sách đóng ngoặc tròn không có, đương nhiên sẽ lo rằng khó lòng tiêu thụ, cho dù là tặng không cũng không ai xem. Tuy rằng danh tiếng Lý Thần Y lớn thật, nhưng chỉ giới hạn trong địa khu Kinh Hồ, ra ngoài Sơn Thiểm, Hà Bắc, Phúc Kiến, Quảng Đông. Không ai biết lão nhân họ Lý này là ai. Nếu quả thật làm như Tần Lâm nói tự mình bỏ tiền in ra, e rằng chỉ có y ra trong địa khu Kinh Hồ chịu mua, không thể đạt tới mức độ phổ cập khắp thiên hạ, phúc cho vạn dân. Thì ra giới xuất bản Triều Minh cũng có quy tắc ngầm. Tần Lâm thở dài, bảo đảm với Lý Thời Chân sẽ không đi Thuận Thiên Phủ gây chuyện, lại lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Thân Đại. Quả nhiên tâm hữu linh tê nhất điểm thông, sau khi đỡ ra ra đi vào không bao lâu, Thanh Đại bèn chạy chậm ra ngoài kéo kéo tay áo Tần Lâm ngọt ngào nói: "Phải chăng là Tần ca ca có biện pháp gì?" Thanh Đại biết Tần ca ca sẽ có biện pháp. Tần Lâm khẽ véo đôi má phấn mềm mại ngây thơ của nàng, chọc cho nàng hung hăng vung quyền lên, lúc này mới cười híp mắt nói: "Chẳng những ca ca sẽ làm cho bản thảo cương mục xuất bản thuận lợi, còn muốn cho Trương Cư Chính Đề viết lời tựa, Vương Thế Trinh viết lời bạc, hừ hừ, không phải là quy tắc ngầm sao, làm như vậy mới có thể phổ biến khắp thiên hạ." Thanh Đại giật mình bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, nếu như đây là thật, vậy thì quá tốt. Sau đó nàng lại lo lắng nói: "Vương Phủ Tôn là quan lớn như vậy, chịu viết lời bạc cho chúng ta sao?" Chương 228 Quy tắc ngầm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trương Thủ Phụ là phụ thân của Tử Huyên tỷ tỷ, ông ấy ở kinh sư xa xôi, hơn nữa công việc triều đình bề bộn như vậy, nhất định rất bận rộn. Thiếu nữ có một trái tim hết sức trong trắng tinh khiết, mặc dù giao tình cực tốt cùng Từ Tân Di Trương Tử Huyên, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới chuyện lợi dụng quyền thế hai vị tỷ tỷ đạt thành mục đích gì. Đầu tiên Tần Lâm dẫn Thanh Đại đi tìm Trương Tử Huyên, nàng ở trong vườn hoa một vị thượng thư trí sĩ. Hai huyên để Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đi ra ngoài gặp Văn Hữu. Trương Tử Huyên thấy Tần Lâm dẫn Thanh Đại tới mà không có Từ Tân Di đi theo, thái độ càng thêm nhiệt tình so với thường ngày, lôi kéo Thanh Đại muội muội hỏi thăm ấm lạnh. Tần Lâm nói thật đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu Trương Cư Chính viết lời tựa giúp cho bản thảo cương mục. À, đây là chuyện tốt, nương nhờ danh vọng, tương lai sách thuốc truyền lưu đời sau, gia phủ cũng sẽ có mỹ danh truyền lưu theo. Nếu không là lương tướng cũng nên là lương y, thanh danh gia phủ mặc cho đời sau bình phẩm, danh thần y của Lý lão tiên sinh cũng sẽ truyền lưu mãi mãi. Trương Tử Huyên cười gật đầu đáp ứng không chậm trễ chút nào, lời nói cũng đặc biệt khách sáo. Thanh Đại lập tức vui vẻ ra mặt, ngả trên đầu vai nàng làm nũng: "Tử Huyên tỷ tỷ thật là tốt quá. So với Từ tỷ tỷ thì thế nào?" Trương Tử Huyên không nhịn được hỏi một câu, nói xong có chút hối hận, lại không nhịn được nhìn Tần Lâm, rõ ràng giọng mang hai nghĩa. Tần Lâm không có lên tiếng, cười hì hì nhìn chằm chằm Trương Tử Huyên, thần sắc hết sức vô lại. Gương mặt mềm mại trắng như tuyết của thiên kim tướng phủ lập tức đỏ ửng, hối hận thái độ của mình vừa rồi hơi quá, tất bị Tần Lâm coi thường. Người khác thấy thế nào nàng cũng không thế nào quan tâm, rất có phong thái tùy ý hành sự không hề ý kỵ của phụ thân, nhưng đối với Tần Lâm lại khác, trong lòng nàng vẫn trông trước trông sau đặc biệt để ý. Thanh Đại hết sức thành thật, lườm Trương Tử Huyên một cái cười khanh khách: "Tử Huyên tỷ tỷ tốt, Từ tỷ tỷ cũng tốt, Thanh Đại không phân ra được ai tốt hơn ai." Dáng vẻ ngây thơ của nàng chọc cho Trương Tử Huyên bật cười, dí chán nàng một cái, sỏi cho muội muội miệng lưới trơn tuột, vào lúc này là tỷ tỷ tốt nhất, nhưng xoay người lại đi với ca ca. Thanh Đại ôm cánh tay Trương Tử Huyên, trêu chọc đùa giỡn. Một người toát ra phong vận đặc hữu của thiếu nữ, giống như trái táo xanh chua ngọt mê người, người kia dung nhan xinh đẹp vô cùng, ánh mắt thâm thúy mê ly. Cảnh tượng hai người kề vai cọ má đùa giỡn thân mật lọt vào mắt Tần Lâm, khiến cho hắn sinh ra liên tưởng không lành mạnh trong lòng. Tần Lâm ho khan hai tiếng. Kim sư lui tới quá phí thời gian, có thể nhanh hơn một chút hay không? Huyên nói là. Trương Tử Huyên hơi suy nghĩ một chút đã hiểu ý Tần Lâm, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Giỏi thật, Huyên thật không yên lòng, muốn cho tiểu muội muội tạo bút tích ấm giám thủ phụ triều đình sao? Tần Lâm cười xấu xa vái chào tới đất. Chính là sở nguyện, không dám lên tiếng nhờ nàng. Phục Huyên rồi. Trương Tử Huyên không thể làm gì là đi về phía bàn đọc sách. Loại chuyện như vậy cũng chỉ có cầu nàng hoặc là hai vị trương công tử làm con gái hay cha hạ bút, vốn là chuyện đương nhiên. Còn ngây người ra đó làm gì? Thiên Kim tướng phủ quay đầu gắt nhẹ, đầu mày cuối mắt đã là phong tình vạn chủng. Thư đồng Tần Lâm ở chỗ nào còn không qua đây mài mực trải giấy cho bản tiểu thư. Vương Thế Trinh cũng không có ở Thuận Thiên Phủ, mà là ở tại nhà riêng trên Chu Tước Nhai. Vốn là tuyệt đại đa số chính đường nha các phủ châu, huyện được bố trí tiền nha làm việc, hậu viện để ở, phía sau Thuận Thiên Phủ cũng có viện dành cho phủ doãn ở. Nhưng Vương Thế Trinh là minh chủ văn đàn, Vương Sĩ Kỳ là thiếu niên danh sĩ, văn nhân tài tử mỗi ngày tới bái phòng dập dìu tấp nập, nếu ở nha môn sẽ bất tiện vô cùng, cho nên mua nhà riêng ở cách phủ nha không xa. Có câu nói, 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn tuyết hoa ngân, mở ngoặc tròn 3 năm làm chi phủ thanh liêm mất 10 vạn lượng bạc trắng. Vương Thế Trinh làm tam phẩm phủ doãn Thuận Thiên béo bở hơn chi phủ ngũ phẩm rất nhiều. Nhà y tường hồng ngói xanh, vách tường bằng đá mài xanh, biết phía trước có 5-6 tên người làm mặc áo bông dài màu xanh, đội mũ trùm đầu màu đen, lộ ra khí phái của hào môn cử thất. Mỗi ngày nơi này đều là đông như họp chợ, quan lại dưới quyền Thuận Thiên Phủ, danh sĩ giang nam giang bắc lấy văn kết bạn, các tú tài nghèo khổ tới kiếm chắc đôi chút, đủ các loại người lui tới không ngừng. Cao Thăng đang ngồi ghế ở cửa chính, uể oải xỉa răng, ánh mắt quét qua những người đang chờ ngoài cửa một lượt, thừa biết người nào nên cho bao nhiêu lượng bạc, người nào nên lập tức xin gặp, người nào phải xếp hàng chờ. Đương nhiên loại người vừa nghèo vừa chua phải dùng biện pháp cứng rắn mới có thể xua đuổi bọn họ đi được. Làm kẻ canh tổng phủ doãn Thuần Thiên là hạnh phúc. Cao Thăng tắm ánh mặt trời mùa xuân, mân mê bạn người tới cửa dâng lên trong ngực áo, cảm thấy đời đẹp quá. Nhất là nhìn thấy hai ông cháu lão già khó chịu hôm qua lại tới, hôm nay còn có thêm một tên tiểu tử trẻ tuổi đi theo, nụ cười Cao Thăng lại càng thêm rạng rỡ. Mấy tên canh cửa đều biết ngày hôm qua Cao Thăng mắng cho lão nhân kia một trận, bèn cười nói với nhau. Tiểu nha đầu xinh tươi mơn mởn, ngày hôm qua Cao đại gia nhìn thấy ướp hẳn bữa ngáy trong lòng. Cũng khó mà biết được, có lẽ là tiểu nha đầu coi trọng Cao đại gia chúng ta. Cao Thăng ưỡn ngực thót bụng, không nhanh không chậm đi thong thả ra nghênh đón, đưa tay ra cản hai người lại. Chậm đáp, từ đâu tới tìm ai? Tần Lâm khẽ mỉm cười, hắn không thèm so đo với nô tài bực này, thần sắc bình thản nói. Đến tìm Vương Thế Trinh, nhờ y viết lời bạc cho một quyển y thư. Nếu như Tần Lâm thân mặc quan phục, ngồi đại kiểu màu lục cũng không nói, Cao Thăng sớm quen nhìn người nịnh hót qua y phục bên ngoài, coi giọng điệu không cao không thấp của hắn là khiêu khích, nhất thời trở mặt cười lạnh. Khẩu khí thật là lớn, tục danh Vương lão tiên sinh cũng không phải là ngươi có thể gọi bừa bãi như vậy. Nói thật cho ngươi biết, nếu đắc tội với bản đại gia giống như lão già chua lét hôm qua, cả đời này cũng đừng mơ bước chân vào đại môn nửa bước. Thấy tên canh cửa này vừa hung lại áp, Thanh đại theo bản năng kéo kéo ốm tay áo Tần Lâm. Tần ca ca, người xấu này thật là hung dữ, có thể không nhờ Vương phủ tôn viết có được chăng, dù sao cũng đã có Trương tỷ tỷ viết. Cao Thăng đắm đuối nhìn Thanh đại, biết lão đầu nhi nghèo khổ ngày hôm qua đi cùng là xa xa nàng, điều này làm cho Cao Thăng càng thêm không chút kiêng kỵ. Tiểu nha đầu xinh đẹp vô cùng, tình ca ca, Ha ha, nếu nàng cũng gọi đại gia mấy tiếng như vậy, sẽ vào thông truyền cho các ngươi có được chăng? Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 229. Tranh chấp miệng lưới. Thanh Đại bĩu môi, làm mặt phượng với y, cao giọng nói: Ngươi là người xấu, không mắng ngươi đã là may. Thần sắc Tần Lâm lập tức trở nên nghiêm nghị, ánh mắt hơi nheo lại, sắc bén như đao đảo qua Cao Thăng một lượt, lập tức làm cho y không tự chủ được run lập cập. Đại môn vương gia két một tiếng mở ra, Vương Sĩ Kỳ cùng mấy tên văn sĩ bằng hữu từ trong phủ đi ra. Cao Thăng chuẩn bị ngựa, bản công tử. Dạ dạ dạ. Cao Thăng luôn miệng đáp ứng, bỏ lại Tần Lâm cùng Thanh Đại, xoay người đi chuẩn bị ngựa. Chợt nghe thấy Vương Sĩ Kỳ kêu một tiếng sợ hãi. Ủa, đây không phải là Tần tướng quân sao? Trời ơi, cơn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Tiểu đệ đang cùng mấy vị bằng hữu nói về hành động dũng phá Bạch Liên giáo, chí phá án liên hoàn của ngài. Không ngờ rằng ngài đã tới trước Hàn Xá, quả thật thêm phần long trọng. Mấy tên văn sĩ kia vừa nghe nói đại danh Tần Lâm, nhất thời lưng cong hơn trước, lộ vẻ nịnh hót còn hơn cả Vương Sĩ Kỳ, không ngừng ôm quyền thi lễ. Chúng ta cũng nghe hai vị Trương công tử tướng phủ đề cập tới đại danh Tần tướng quân không chỉ một lần, thật là thiếu niên anh hùng triều đại Minh ta. Có một người mặc y phục màu xám chạy tới khom người, giọng điệu lộ vẻ hâm mộ. Đại danh Tần tướng quân đã sớm tới tai thiên tử, tương lai nhất định chắp cánh bay cao, ước sẽ là kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của đại Minh ta. Tần Lâm cười hàn huyên cùng những người này, đám công tử văn sĩ bao gồm Vương Sĩ Kỳ vây quanh hắn như trúc tinh phủng nguyệt, mỗi người một câu cười cười nói nói, giọng điệu tràn đầy vẻ hâm mộ cùng nịnh hót. Ánh mắt Thanh Đại chợt lóe núp ở sau lưng Tần Lâm, vừa cảm thấy tự hào vì thành tựu của Tần ca ca, lại tò mò không hiểu vì sao những công tử ca này lại kính sợ hắn như vậy. Trong lòng Thanh Đại, công tử của chính tam phẩm phủ Doãn hẳn phải là loại người mắt mọc trên trán, mức độ kiêu ngạo không kém gì tên bại hoại Hoàng Liên Tổ, vì sao lại quốc cung nịnh bợ Tần ca ca như vậy. Cao Thăng đứng ở cách đó không xa, sắc mặt trở nên xám ngắt, mấy tên căn cửa ngơ ngác nhìn nhau, dáng vẻ sợ hãi bàng hoàng khó lòng diễn tả. Không nghĩ tới người trẻ tuổi giống như thư sinh này lại là phó thiên hộ Cẩm Y Vệ Tần Lâm gần đây danh chấn Kim Lăng. Truyền thuyết người này giết chết ba tên trưởng lão Bạch Liên giáo, phá được mấy vụ án tày trời, uy phong nhất thời vô lượng. Đắc tội với một nhân vật phượng thần kinh sợ như vậy còn có kết quả tốt sao? Tần Lâm ứng phó các vị văn sĩ công tử, miệng cười thịt không cười nhìn Cao Thăng một cái. Cao Thăng tim đập thình thịch như trống trận, nhắm mắt đi tới quỳ xuống, dập đầu binh binh. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân ngu muội cầu xin Tần tướng quân đại nhân đại lượng, xem tiểu nhân như đánh sắm đi. Thanh Đại càng không hiểu được. Vì sao thấy những người này đều rất sợ Tần ca ca là người rất tốt kia mà thật là kỳ quái. Vương Sĩ Kỳ quan sát sắc mặt đoán ý cũng biết xảy ra chuyện gì, vấy vấy tay gọi một tên canh cửa tới. Tên này do dự nhìn Cao Thăng một chút, nhưng không chịu đựng được cơn giận của thiếu gia mình, không thể làm gì khác hơn là ghé vào bên tai Vương Sĩ Kỳ nhỏ giọng kể lại một lượt. Nô tài to gan quả thật là đáng chết. Vương Sĩ Kỳ không còn chút phong thái nào của Kim Lăng tứ công tử, hai mắt giận dữ đỏ ngầu, đá cho Cao Thăng một cước ngã lăn. Đáng thương Vương công tử khóc không ra nước mắt, lòng nói phụ tử chúng ta vất vả phí tâm phí sức lôi kéo Trương cư chính thiết lập quan hệ với vị Tần tướng quân này. Sau khi biết Vương bản cố xâm tấu Trương tố cáo Tần Lâm, đã mạo hiểm giữ tấu Trương lại ở thông chính ti, lại không từ lao khổ đi suốt đêm tới Dương Châu báo tin, mới có cuộc diện hai bên giao hảo như bây giờ. May nhờ Tần Lâm kiên trì nguyên tắc lúc điều tra vụ án giết người hàng loạt, chịu đựng áp lực của Lưu Nhất Nho, Cảnh Đình Hướng, dựa theo phương hướng chính xác tra rõ vụ án, lúc này mới giúp cho Vương Thế Trinh bảo vệ được chức phủ Doãn Thuận Thiên. Bằng không lúc các nơi Nam Trực Lệ đều báo lên cho triều đình bắt được yêu phỉ Bạch Liên giáo, phá hủy pháp đường truyền giáo, Thuận Thiên Phủ mới báo lên xảy ra án Bạch Liên giáo trả thù cưỡng gian rồi giết người hàng loạt, chức phủ Doãn của Vương Thế Trinh tuyệt đối chấm dứt. Bây giờ chỉ là một cái cửa lại dám đắc tội với Tần Lâm, không phải là cố gắng lần trước trôi theo dòng nước hay sao? Vương Sĩ Kỳ vừa tức vừa xấu hổ, bất chấp giữ phong độ danh sĩ, đuổi theo thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Cao Thăng. Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho Tần Lâm, y hạ thủ tuyệt bất xung tình. Thật may y là văn nhân công tử, không có luyện qua võ công, nếu không Cao Thăng cũng có thể bị đánh chết tại chỗ. Dù là như vậy, Cao Thăng cũng bị đánh đau luôn miệng kêu thảm thiết, thật sự là chật vật không chịu nổi. Vương Sĩ Kỳ thân là một trong Kim Lăng tứ công tử, không để ý hình ảnh của mình, vừa thóa mạ vừa đánh đập người làm, cảnh tượng này cũng vô cùng hiếm có. Mấy tên văn nhân danh sĩ thấy vậy trợn mắt há mồm, càng thêm sợ hãi Tần Lâm. Trước kia chẳng qua là từ miệng Vương Sĩ Kỳ cùng hai vị công tử Trương gia nghe nói Tần Lâm thật lợi hại, bây giờ chính mắt thấy đường đường công tử phủ Doãn Thuận Thiên lại vì hắn mà đánh người ngoài đường giống như loại công tử nhà giàu áp bá, bản lãnh này lớn tới mức nào. Vương Sĩ Kỳ cũng lúng túng vô cùng, Tần Lâm không có phản ứng gì, y không thể dừng tay. Nhưng y đánh người làm ngay trước cửa nhà giống như một tên lưu manh, cũng làm mất sạch danh tiếng văn sĩ phong nhã. Trên mặt Tần Lâm vẫn treo nụ cười nhạt, không khuyên can cũng không bảo dừng tay, giống như người vô sự hết sức ung dung nhàn nhã. Vương Sĩ Kỳ nhìn trộm thấy vậy, đáy lòng âm thầm kêu khổ, biết Tần Lâm cố ý làm như vậy, dưới tình thế bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xuất quyền cước đấm đá Cao Thăng. Nhiều năm y chưa từng rèn luyện thân thể, lần này dùng sức quá mạnh, mệt mỏi đổ mồ hôi ròng ròng, thế nhưng vẫn không thể dừng tay, quả thật là dở khóc dở cười. Tần ca ca bảo y không nên đánh nữa, người xấu kia cũng sắp bị đánh chết. Thanh đại sợ hãi kéo kéo Tần Lâm. Vương Sĩ Kỳ mười phần mong đợi nhìn sang bên này, trong lòng đã cảm tạ Thanh Đại vu vàn. Tiểu tổ tông của ta, nhờ có nàng, bằng không còn chưa đánh chết tên Cao Thăng này, bản tông tử đã mệt chết trước. Tần Lâm đã chút giận xong, lúc này mới giả vờ gấp gáp kéo tay Vương Sĩ Kỳ. Chỉ là tranh chấp miệng lưới mà thôi, Vương Thế Huyên cần gì như vậy, khiến cho kẻ bàng quan chê cười. Vương Sĩ Kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nói chỉ sợ không phải bị người bàng quan chê cười, mà là lão nhân gia ngươi muốn ta bêu xấu. Bất quá chuyện này vốn là mình đối lý, bị Tần Lâm chơi xỏ như vậy, Vương Sĩ Kỳ cũng chỉ có thể trách Cao Thăng mắt chó coi thường người, liên lụy chủ nhà. Như đã hứa, tung bom đợt 120 chương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ website em. Con thời gian.